Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 379, ngu xuẩn thăm dò. Cuối tuần thanh thản, thời gian thoáng qua liền qua. Thứ hai bữa sáng thời gian tương đương bình thản ở Slytherin, bàn dài trước hai cái cũng trên hàng. Chỗ ngồi, Pansy chính đang đàm tiếu cùng Malfoy nói gì đó. Có thể nữ hài là đang bàn luận nàng trước ở trường học thời điểm trải qua. Trên mặt của nàng có chút hưng phấn. Trong tay còn khoa tay cái gì, được rồi. Nên đi, ở một cái cố sự mảnh nhỏ đoạn sau khi kết thúc. Malfoy bỗng nhiên nhắc nhở. Bọn họ nên đi học. Lại muộn liền đến muộn, nhận ra được chính mình có chút quá mức tập trung vào. Pansy gật gật đầu. Có điều vẫn là có vẻ hơi chưa hết thòm thèm, liền ở tại bọn hắn đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi hai. Người ghế dựa sau lưng đột nhiên truyền đến một trận vang động, một cái Gryffindor lớp dưới học sinh. Đột ngột trượt chân, nắm ở chén trà trong tay tuột tay. Trực tiếp va về phía Malfoy chỗ ngồi. Trong chén nóng bỏng nước trà ở giữa không trung bốc lên. Vẽ ra một đạo không có quy luật đường vòng cung, tuy rằng quỹ tích không có đặc thù. Thế nhưng điểm đến hiển nhiên là Malfoy trên người, soạt một tiếng. Nước trà như là bị cái gì chặn lại rồi như thế. Rội lạc một chỗ, chén trà cũng không biết trở lại lúc nào cái kia lớp dưới sinh trong tay, lần sau. Cẩn thận một chút, Malfoy đưa tay ra nắm chặt rồi sắp ngã chổng vó học sinh Gryffindor học sinh. Như là điện giật tự tránh thoát. Chạy mất thật không cẩn thận, Pansy nhìn chằm chằm cái kia lớp dưới học sinh bóng lưng. Bất mãn nói, vừa nãy nàng đều bị sợ hết hồn. Ma pháp có thể giải quyết rất nhiều mago đau đầu vấn đề. Có điều đột phát tình hình ở mức độ rất lớn thử thách năng lực phản ứng cũng không phải là không. Có ở giữa không trung bị ngã chết phù thủy, bọn họ hoảng đến liền một câu hoàn chỉnh thần chú đều niệm không ra, mà ở Gryffindor bàn ăn một góc. Hermione chính xem kỹ nhìn chằm chằm nàng hai cái bạn tốt, hai người các ngươi đang làm gì, vừa nãy hai người có vẻ lén lén lút lút, còn không ngã chổng vó, liền sớm đánh giá bên kia, lộ rõ giòn vẫy vẫy tay. Chúng ta chẳng hề làm gì cả, Harry phụ họa gật đầu, có điều rất nhanh, ở Hermione ánh mắt nghiêm nghị dưới bại dưới trận được. Được ba, ta cảm thấy trên tay hắn khẳng định có hắc ma tiêu ký. Muốn tìm một cơ hội để hắn lòi, nếu như nước trà năng đến hắn, liền có thể ép hắn đem dấu ấn lộ ra, có thì thế nào? Hermione đột nhiên nói một tiếng hỏi ngược lại, đúng là đem Ron cùng Harry hỏi ở. Sắc mặt của bọn họ bỗng nhiên cứng đờ, hắc ma tiêu ký liền ngay cả sờ nếp trên người đều có. Nhưng như thế có thể dạy bọn hắn, có hay không tựa hồ cũng không trọng yếu, các ngươi có thể hay không đem tâm tư đặt ở OLS cuộc thi. Lên, nghiêm túc một ít, đó mới là liên quan đến các ngươi tiền đồ sự tình hạng. Hermione ngữ khí hiện tại rất giống McGonagall giáo sư. Một bộ lời nói ý vị sâu xa dáng dấp, thế nhưng trên thực tế, nàng là tối không có tư cách nói câu nói này. Nàng đi tìm McGonagall giáo sư học tập Animagus, có thể không phải vì đối với biến hình thuật có càng thêm sâu sắc nhận thức. Nàng đồng dạng cực kỳ hoài nghi Malfoy hành vi, còn có lần này không thể tưởng tượng nổi tẩy bạch, chỉ là những này ở bề ngoài, hầu như là tùy ý vừa nghĩ liền có thể nhận ra được đồ vật. Không thể có sơ hở, chén lửa, âm mưu, bị phát hiện. Đều là ở cuối cùng kế hoạch tiếp cận hoàn thành thời điểm. Do cho người khác sai lầm, mới bị phát hiện, không phải vậy hắn hiện tại vẫn là chén lửa người đoạt giải. Có thể lại như cái gì đều không phát sinh, cho dù muốn điều tra. Bọn họ nhất định phải biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà không phải sử dụng loại này chỉ sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Chuyện cười tự trò đùa dai thăm dò, còn có John, cấp trưởng quyền lợi không phải dùng để sai khiến lớp dưới học sinh. Còn có lần sau, ta sẽ nói cho McGonagall giáo sư. Cuối cùng, Hermione không quên cảnh cáo John, kỳ thực là ngươi muốn làm cấp trưởng. Thật không tiện dứt lời, John bị huấn đến có chút buồn bực lên. Bỗng nhiên không kiên nhẫn nói, là ta nghĩ làm. Vì lẽ đó ngươi tốt nhất không muốn lại để ta bắt được cái chuôi. Hermione oán hận lườm hắn một cái. Nàng hít một hơi thật sâu, để cánh tay của chính mình không lại bởi vì phẫn nộ mà run. Sau đó xoay người rời đi, ngươi làm sao có thể như thế nói chuyện với nàng? John, Harry hơi nhướng mày, cũng hàm chút tức giận nói rất nhanh sẽ chứng minh Hermione là đúng bởi vì ở buổi sáng một tiết thảo dược trên lớp, vì cấy ghép một loại nào đó đặc thù thực vật, bởi vì bản thân tính chất, một ít chất liệu đụng vào sẽ làm cho rễ cây khô héo. Vì lẽ đó phải dùng da rẻ tiếp xúc Malfoy không chút nào cấm kỵ. Cuốn lên ống tay, lộ ra ra hai cái tay của mình cánh tay. Cùng trước so với, không có như vậy bệnh trạng trắng xám, cường tráng rất nhiều đương nhiên. Mặt trên cũng không có hắc ma tiêu ký Hermione một người. Không để ý đến John cùng Harry xin lỗi. Một người ở góc tối yên lặng cấy ghép cây buổi chiều chương trình học là mút đi hắc ma pháp phòng. Ngự khóa đây là Malfoy sau khi trở về. Cùng mét ai đánh đệ vừa đối mặt Malfoy tiên sinh. Lên để luyện tập mút đi đôi kia màu xanh thẳm ma nhãn đánh giá người có thể trình độ nhất định. Thông qua quan sát bộ mặt, phán đoán đối ứng tâm tình Malfoy trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Dị thường bình tĩnh mút đi hời hợt buông tha, hắn có điều cũng không phải là bởi vì hắn biết Malfoy thân phận mà nhường trước vì tuyệt đối bảo mật. Malfoy năm thứ ba thời điểm cùng hắn đồng thời thiết kế Pettigrew Peter trải qua. Đã bị Dumbledore ở đánh vào minh tưởng bồn bảo tồn dính đến ký ức đặt ở phòng làm việc của hiệu. Trưởng không phải Dumbledore hoặc là Malfoy tự mình đi, là không cách nào mở ra hiện tại ở trong mắt hắn. Chính là cái dựa vào bậc cha chú thế lực tẩy bạch chính mình thế nhưng hắn rõ ràng hắc ma pháp. Phòng ngự thuật đối với học sinh tầm quan trọng. Lớp học không phải dùng để giải quyết tư oán thời kỳ không bình thường. Ngày xưa hắn nhất định sẽ giáo huấn hắn có điều. Hiện tại, chung quy lựa chọn nhẫn nại. Không có cuối cùng chân chính ra tay đương nhiên. Cho dù động thủ thật, cũng không biết là đến tột cùng là ai dạy huấn ai một tiết đối lập trước có chút khô khan hắc ma. Pháp phòng ngự khóa kết thúc này đường khóa lại đang giảng một ít cơ sở tính vấn đề dù sao không. Thể mỗi tiết khóa đều thực chiến, tổng kết đồng dạng là ắt không thể thiếu. Một mực luyện tập cũng không thể khiến người ta có đầy đủ tiến bộ, Draco. Một hồi khóa Pansy liền đi tới Malfoy chỗ ngồi tìm hắn, người đâu? Nàng có chút buồn bực nhìn trước mắt trống trơn chỗ ngồi. Nhẹ nhàng đá dưới bàn chân đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.